Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 599, giống như có người đến qua. Nguyên bản những này không chịu nổi một kích ra hỏa, tỉnh lại lần nữa về sau tựa như là thay đổi một người khác. Lập tức lực lớn vô cùng, mới vừa rồi còn nhìn xem hai mắt ngốc trệ, mặt không biểu tình. Lúc này thấy được ta liền như bị điên, liều lĩnh hướng ta bên này đánh tới. Lúc này ta căn bản không xác định bọn hắn đến tột cùng là chết vẫn là còn sống. Nếu như là chết thế thì cũng dễ làm. Ta trực tiếp đem đồng tiền kiếm mò ra, một kiếm một cái, chém bay chính là, nhưng là những người này nếu như đều còn sống. Ta làm như vậy chính là tại giết người. Mặc dù những này Trần Minh Chí chó săn chết không có gì đáng tiếc, ta cũng không thể làm như vậy. Hiện tại là xã hội pháp trị, ta cũng không thể nói giết người liền giết người không phải. Cho nên đường bọn gia hỏa này hướng phía nhà tao tới thời điểm, ta chỉ có thể dùng âm nhu trưởng đi đón chiêu. Bọn gia hỏa này khí lực thật biến lớn hơn rất nhiều, một chút nhào vào trên người ta thời điểm, ta liền cảm giác là bị ô tô cho va vào một phát cảm giác. Chợt một chiêu ba phần lực đạo âm nhu trưởng đánh ra, cũng chỉ là đem người kia đập mấy cái lảo đảo. Ta đi, thật lợi hại rất nhiều. Ngay tại ta cùng những này giống như điên ra hỏa đánh nhau chết sống thời điểm, Lý Chiến Phong cũng cõng Trần Minh Chí chạy xuống dưới, nhìn tới cửa ngăn chặn những người này, lần nữa lập lại chiêu cũ. Đem Trần Minh Chí kia mập mạp thân thể hướng phía những người kia đập tới. Một chiêu này ngược lại là có tác dụng, tại chỗ liền đem tầm 2-3 người đặt ở dưới thân. Chợt, Lý Chiến Phong tựa như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng xông tới. Không nói hai lời, liền bắt đầu đối phó ba cái kia bị Trần Minh Chí ép dưới thân thể người. Nhưng gặp Trần Minh Chí ra tay như gió, nhanh chóng tại trên người một người mãnh chọc lấy mấy lần. Ngay từ đầu đâm kia mấy lần căn bản không có phản ứng gì. Đương Lý Chiến Phong ngón tay đâm tại bên trong một tên trên lưng thời điểm, người kia thân thể cứng đờ, đột nhiên liền bất động. Một chiêu này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá nhìn xem ngược lại là mới mẻ. Một chiêu tay về sau, Lý Chiến Phong lại nhanh chóng tại có ngoài hai người trên lưng chọc lấy mấy lần. Chợt kia liền người cũng không thế nào nhúc nhích, cũng chỉ có một đôi tay tại khoa tay múa chân. Đương giải quyết xong ba người này thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một nước đầu ồn ào tiếng bước chân. Ta nhìn lại, lầu ba những tên kia cũng cùng lầu một những người này. La to liền lao đến. Có ít người trong tay vậy mà còn cầm đao cùng gậy bóng chày loại hình đồ vật. Đám người này làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Đến cùng là cái quái gì a? Ta một bên lui lại, vừa nghĩ ứng đối ra sao biện pháp. Lúc này, Lý Chiến Phong lại la lớn. Tiểu Cửu, đánh bọn hắn phía sau lưng di trùy thần kinh. Có thể tại một đoạn thời gian bên trong để bọn hắn đánh mất năng lực phản kháng, tạo thành chi dưới ngắn ngủi tê liệt. Lý ca, những người này đến cùng chết chưa? Tình huống như thế nào a đây là? Lúc nói lời này, ta đã cùng chính diện xông tới một tên chơi lên, một cái quét đường chân, đem tên kia trượt chân. Học Lý Chiến Phong vừa rồi dáng vẻ, tại tên kia di trùy thượng mãnh chọc lấy mấy cái, thế nhưng là phát hiện căn bản cũng không có tác dụng. Mà Lý Chiến Phong lại một bên thu thập cuối cùng hai người, một bên cùng ta tiếp tục nói ra, ta hiện tại cũng không xác định người chết hay không, càng không biết bọn hắn xảy ra vấn đề gì, cho nên mới sẽ để ngươi trước đánh bọn hắn di trùy thần kinh. Trước đem bọn hắn phóng tới lại nói, chúng ta trước chạy đi. Tiếng nói chuyện bên trong, Lý Chiến Phong lại dùng ngón tay đâm lật ra cuối cùng hai người. Quay người tới viện trợ ta, ta nhìn tận mắt hắn hướng phía một người di trùy thần kinh vị trí chọc lấy một lúc sau, ghi tạc trong lòng, sau đó lại thúc giục linh lực, lần nữa thử một lần, rốt cục có tác dụng, chỉ muốn nắm giữ khiếu cửa. Những này hung ác gia hỏa đối với chúng ta mà nói liền không tạo được quá lớn khó khăn. Mặc dù chúng ta bị cái này mười mấy tên đuổi trong đại sảnh xoay quanh, nhưng là phân tán ra đến về sau, từng tái đánh tan, chuyện liền đơn giản rất nhiều. Rốt cục, tại mười mấy phút về sau, chúng ta đem những cái kia phát điên gia hỏa tất cả đều thả lật trên mặt đất. Bất quá những người này chỉ là di trùy thần kinh gặp đả kích. Nửa người trên còn có thể hoạt động, vẫn như cũ hung ác hướng phía chúng ta bên này bò đến. Lại không tạo được quá lớn uy hiếp. Ta đem Lưu Thi Giao thi thể từ ghế sofa đằng sau lật ra. Một lần nữa vác tại trên người, mà Lý Chiến Phong cũng trên lưng heo mập Trần Minh Chí. Lúc này, Lý Chiến Phong đột nhiên nói với ta một việc, làm ta giật cả mình. Hắn hết sức trịnh trọng nói với ta, tiểu cửu, ngay tại chúng ta thu thập Trần Minh Chí thời điểm, giống như có người đến qua, người nào tới, làm sao ngươi biết? Ta hết sức kinh ngạc, ngươi còn nhớ hay không đến? Chúng ta mới vừa lên lầu 3 thời điểm, ta vì hấp dẫn lầu 3 Trần Minh Chí kia hai cái cận vệ, làm một cái người giấy phân thân đi qua, ngồi ở lầu 3 trên bệ cửa sổ. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, nhớ kỹ a. Lúc ấy lấy ra món đồ kia thời điểm ta còn giật nảy mình. Cùng cái quỷ giống như, vừa rồi ta từ lầu 3 xuống tới thời điểm, phát hiện cái kia người giấy phân thân không có, Lý Chiến Phong thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Lại, không có, ta nghi ngờ nói, làm sao không có, kỳ thật, ta đem cái kia người giấy phân thân lưu tại trên bệ cửa sổ cũng không phải là chỉ vì hấp dẫn kia hay. Cái cận vệ chú ý, càng là vì để bọn hắn thay chúng ta nhìn xem động tĩnh bên ngoài, phòng ngừa có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hoặc là ai qua tới quấy rầy chúng ta. Nói đến đây, Lý Chiến Phong hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, thế nhưng là, vừa rồi ta từ lầu 3 cái chỗ kia đi ngang qua thời điểm, nhìn kỹ một chút, cái kia giấy người đã đốt thành một đống tro tàn, đã mất đi bất cứ tác dụng gì. Cái này người giấy phân thân cùng ta ý niệm giống nhau, có chút gió thổi cỏ lay, ta đều có thể cảm giác được. Thế nhưng là lần này, ta vậy mà một chút cảm ứng đều không có. Cái kia người giấy liền đốt rồi. Đây nhất định là cao nhân gây nên, cho nên ta suy đoán vừa mới khẳng định là có người tới qua. Không riêng gì phế bỏ ta người giấy phân thân, hơn nữa còn tại những cái kia bị ngươi làm choáng người trong đi qua trên người động tay chân. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến thành cái dạng này. Ngươi cứ nói đi, chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, để cho ta lông tơ đứng đấy. Đến tột cùng là người phương nào gây nên, thần không biết quỷ không hay phế bỏ Lý Chiến Phong người giấy phân thân. Thủ đoạn này có thể nói 10 phần cao minh, một cái 10 phần người khả nghi trong nháy mắt bị ta nghĩ tới. Ta cảm giác rất có thể chính là Trần Minh Chí cùng chúng ta nói cái kia thảo quỷ bà. Có lẽ nàng vẫn núp trong bóng tối, quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, sau đó vận dụng các loại thủ đoạn, muốn ta cùng Lý Chiến Phong chết oan chết uổng, mà nàng nhưng căn bản không lộ diện, liền muốn thông qua loại thủ đoạn này đến giết chúng ta. Kết quả là, ta đem ta ý nghĩ này cùng Lý Chiến Phong nói một lần. Hắn cũng biểu thị rất có thể, nếu như kia thảo quỷ bà thật sự ở nơi này, ta cùng Lý Chiến Phong thật là có khả năng đi ra không được. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.